chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1859, Bạch Mã Vương Tử cùng Đại Bại Hoài. Há, lập tức đi ra, nghe được Đường Quả tiếng la, Vương Đại Đông hồi đáp, một phút đồng hồ sau, Vương Đại Đông mở cửa, đi đến Đường Quả bên người. Đại Đông ca, quần áo ngươi làm sao ẩm ướt? Đường Quả nhìn đến Vương Đại Đông áo sơ mi trắng ẩm ướt cộc cộc, nhíu lại đáng yêu tiểu mi đầu hỏi, Quả Quả a, ta chính muốn nói với ngươi đâu, ngươi trên lầu hộ gia đình trong nhà giống như rỉ nước. Vương Đại Đông khổ so với mặt, còn tốt lỗ hổng tới là nước, muốn là khác cái gì thì sảng khoái. A, làm sao lại rỉ nước đâu? Đường Quả chạy chậm đến nhà vệ sinh, rất nhanh cũng một thân ẩm ướt cộp cộp đi ra. Thật tại rỉ nước, làm sao bây giờ a? Đường Quả đáng thương nhìn lấy Vương Đại Đông, nàng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua dạng này sự tình. Không biết nên làm sao bây giờ? Vương Đại Đông ra hiệu Đường Quả không cần lo lắng, nói ra, ta hoài nghi là trên lầu ống nước bảo, ta đi lên nhìn một chút, nhìn có thể hay không sửa chữa tốt. Vương Đại Đông chính muốn đi ra ngoài, Đường Quả đột nhiên cầm lấy khăn mặt đuổi tới. Đại Đông ca, người trước trà trà trên thân nước, khác cảm mạo, được. Tuy nhiên Vương Đại Đông không có khả năng cảm mạo, nhưng hắn vẫn là tiếp nhận khăn mặt trà trà nước. Khăn mặt 10 phần mềm mại, còn mang theo nhàn nhạt mùi thơm. Đây là một loại chỉ có nữ hài tử đồ vật mới có thể phát ra mùi thơm. Nghe thì rất dễ chịu. Lau xong nước, Vương Đại Đông trực tiếp đi trên lầu. Đi tới cửa trước, Vương Đại Đông liền nghe đến đối phương trong phòng truyền đến từng đợt tiếng nước chảy. Xem ra thật sự là ống nước nổ tung. Vương Đại Đông gõ gõ cửa, nhưng không có người lái môn. 708 trong phòng. Trước đó cùng Lâm Thi Nghiên đối thoại, nữ tử chính cầm trong tay một cái thông bồn cầu nhét. Nhìn lấy cái kia không ngừng phun ra bọt nước, không biết làm sao. Uy, có ai không? Vương Đại Đông hô một cuống họng, nghe được có người, nữ tử trong mắt lộ ra một vệt vui mừng, thả tay xuống bên trong bồn cầu nhét, nhanh chóng chạy tới cửa mở cửa. Ta, nữ nhân há hốc mồm, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng đột nhiên, nàng nhìn thấy đứng tại cửa ra vào người, tiếp lấy cả người một chút thì cứng đờ, ước chừng sững sờ 2 giây về sau. Nữ nhân đột nhiên bành một tiếng đóng cửa lại. Vương Đại Đông không còn gì để nói. Chẳng lẽ lão tử dài đến cứ như vậy giống người xấu? Không thể nào là hắn. Không có khả năng, ta nhất định là nhìn lầm. Thân thể nữ nhân có chút run rẩy. Ta không có ác ý, chỉ là các ngươi nhà ống nước bảo đều để lọt đến dưới lầu đi, ta muốn thấy nhìn có thể hay không sửa chữa tốt. Vương Đại Đông dùng hết lượng hiền lành ngữ khí, nói ra, quá lớn ước 1 phút đồng hồ, môn lần nữa mở ra, nhưng nữ nhân lại tựa hồ có chút né tránh, quay đầu đi, không cho Vương Đại Đông thấy được nàng mặt. Trên thực tế, Vương Đại Đông muốn nhìn đến cũng không nhìn thấy, bởi vì mặt nàng trên cơ bản đều bị bao khỏa ở, chỉ có 2 con mắt lộ ở bên ngoài. Tuy nhiên trong lòng có chút kỳ quái, nhưng Vương Đại Đông cũng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao thế giới này lớn như vậy, chung quy có chút kỳ quái người. Hắn là đến sửa ống nước, quản người ta bên trong ở người làm sao? Lúc này hướng về trong phòng đi đến. Ngay tại Vương Đại Đông đi lên giúp 708 sửa ống nước thời điểm, một cái đồng dạng thuộc về manh hệ nữ hài đi vào 608 trong phòng. A, Quả Quả, ngươi làm sao sớm trở về? Nhìn đến trên ghế salon Đường Quả, nữ hài hơi kinh ngạc hỏi. Ai, đừng đề cập, hôm nay thật sự là không may chết. Đường Quả ngồi ở trên ghế salon, một bên gặm táo, một bên thở phì phì nói ra. Làm sao, còn không phải chúng ta lão bản kia, lão bà hắn chạy đến công ty đến. Không nên nói ta câu dẫn nàng lão công. Kém chút khiến người ta đem y phục của ta cho đào. Đường quả một mặt ủy khuất như vậy nói ra. Có điều, còn tốt, ta gặp phải hắn. Đường quả trên mặt ủy khuất đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Tiến tới bị một tia ngọt ngào thay thế. Nha, quả quả, người khác giúp ngươi, ngươi sẽ không phải muốn lấy thân báo đáp à. Nữ hài gặp đường quả một bộ phát, xuân bộ dáng, trêu ghẹo nói, ta ngược lại thật ra muốn đến lấy, nhưng người ta đã có lão bà. Đường quả có chút thất lạc nói ra, có lão bà làm sao? Mau nói, hắn vóc người thế nào? Có đẹp trai hay không? Đồng dạng kẻ có tiền cơ bản đều là lão già nát rượu. Ngươi sẽ không phải là thích lão già nát rượu à? Nữ hài cười trêu chọc. Đi đi đi, mới không phải lão già nát rượu đâu. Hắn dài đến có thể đẹp trai, mà lại vô cùng có phong độ. Quả thực chính là ta trong mộng Bạch Mã Vương Tử. Đường quả nói đều có chút ngây ngất. Có ngươi nói khoa trương như vậy. Nữ hài có chút không tin. Chờ ngươi một hồi nhìn thấy hắn ngươi liền biết. Đúng, không nói ta, ngươi làm sao cũng sớm trở về. Đường quả nhìn về phía bên người nữ hài hỏi. Nữ hài nhất thời lộ ra một trương mặt khổ qua. Đột nhiên ôm chặt lấy đường quả. Ô ô khóc lên. Làm sao? Ngươi làm sao đột nhiên thì khóc? Là ai khi dễ ngươi? Ngươi nói cho ta biết. Ta đánh hắn đi. Thiếu nữ phất phất nắm tay nhỏ. Nghe đường quả lời nói. Nữ hài lại là ô ô khóc ròng nói. Ngươi gặp phải là Bạch Mã Vương Tử. Ta gặp phải lại là siêu cấp đại bại hoại. Quả quả. Ta hôm nay bị người ăn cướp. À. Thật giả. Bị cướp bao nhiêu tiền? Một phân tiền không có bị đoạt. Đó là điện thoại di động bị cướp. Cũng không có. Đường quả có chút im lặng. Đại tỷ, người ta lại không đoạt điện thoại di động của ngươi, lại không đoạt ngươi tiền. Ngươi khóc cái gì? Thế nhưng là hắn đem ta cái kia cướp đi. Cái gì? Còn có dạng này ngươi? Nghe nữ hài lời nói, đường quả nhất thời nổi trận lôi đình. Sau một lát, đường quả một mặt lo lắng nhìn về phía nữ hài. Hỏi, hắn nên không có đem ngươi thế nào à? Nữ hài lắc đầu, đường quả nhẹ nhàng thở phào. An ủi, thật tốt, đừng khóc, không phải liền là ném một đôi tia. Vớ cùng quần lót nha, ngươi không phải vừa mua xong mấy đầu nha. Coi như bị chó ngậm đi. Nữ hài chà chà trên mặt nước mắt. Sau đó hướng về gian phòng của mình đi đến. Nàng hiện tại thế nhưng là còn thật trống không đây. Nữ hài đi vào về sau. Vương Đại Đông rốt cục sửa chữa tốt ống nước trở về. Phía trên ống nước thực không có phá. Chẳng qua là chắp đầu chỗ tùng mà thôi. Vốn là cần cờ lê mới có thể một lần nữa vặn chặt. Bất quá Vương Đại Đông trực tiếp dùng cậy mạch liền đem vặn chặt. Bất quá. Để Vương Đại Đông cảm thấy có chút kỳ quái là hắn luôn cảm thấy hắn giống như cùng 708 hộ gia đình nhận biết. Nhưng hắn hỏi đối phương phải chăng gặp qua hắn, đối phương lại phủ nhận, đồng thời 10 phần không kiên nhẫn đem hắn đuổi đi ra. Cái này khiến Vương Đại Đông thẳng phiền muộn. Tốt xấu ta cũng giúp ngươi sửa chữa tốt ống nước, không mời uống miếng nước cũng coi như liên thanh cảm tạ đều không có. Ngươi đi xem một chút. Còn để lọt không lọt. Vương Đại Đông đối với đường quả nói ra. Đường quả chạy đến nhà vệ sinh nhìn xem. Cao Hưng nói ra. Thật không lọt à. Lúc này, nữ hài từ trong phòng đi tới. Đường quả tranh thủ thời gian chạy tới. Giữ chặt nữ hài tay. Cao Hưng nói ra. Đến manh manh, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Hắn chính là ta nói. Nhưng mà đường quả lời còn chưa nói hết, lại là nhìn đến Hàn Manh Manh đột nhiên trừng to mắt nhìn lấy Vương Đại Đông, một bộ nhìn thấy quỷ biểu lộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.